Tại sao lại có người muốn đẩy cậu vào chỗ chết? LT. Vuông. GT. LT. 1. GT. LT. AI Content N1. GT. Cách chương.